Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, Điển Sơn Quân cuối cùng ôm mỹ nhân về. Vương Đương ổn định tâm thần sử dụng sau này run rẩy thanh âm nói. Mỗ nơi này còn có chút châu báu, toàn bộ hiến cho tráng sĩ, chỉ cầu tráng sĩ có thể thả mỗ đi qua. Anh hùng cứu ta, trịnh nữ vừa thấy Điển Vi tư thế oai hùng, trong lòng đốt lên vô hạn hy vọng, trong miệng cũng hét dầm lên. Vương Đương cả kinh, đang muốn lấy tay đi siết trịnh nữ cổ, đã thấy Điển Vi gãi gãi đầu. Ngươi nói rất phức tạp, đưa ngươi giết, những này châu báu không đều là ta sao? Vương Đương bị Điển Vi câu nói này tức giận đến lông mày nhảy lên. Siết chuyển đầu ngựa muốn chạy trốn, đã thấy hai bên trái phải mỗi người có một người ngăn trở đường đi. Lưu Biện cười đối với Vương Đương nói, huynh đệ ta là một háo sắc người, ngươi đem lập tức nữ nhân cùng hắn, hắn liền bỏ qua cho ngươi. Làm sao? Vương Đương vừa thấy mình bị bao vây lại, mặc dù không biết Lưu Biện loại người võ công, nhưng cũng không dám cậy mạnh. Sau khi nghe xong đem răng nhốt khẽ cắn, được, nữ nhân này liền tặng cho các ngươi, thả mỗ đi. Lưu Biện phất tay ngăn Điển Vi cùng Lô Âm, dành trước ứng nói, mỗ tuyệt không nuốt lời. Vương Đương nghe Lưu Biện nói tới kiên quyết, trong lòng tin mấy phần, đem trịnh nữ hướng về mặt đất một nơi, đánh ngựa liền hướng về Lô Âm bên kia mà tới. Trong ba người, Điển Vi hung mãnh, Lô Âm vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Vương Đương cảm giác Lô Âm yếu nhất, vì vậy quyết định đi qua từ nơi này. Nhìn Lưu Biện cùng Điển Vi cũng hướng về trịnh nữ nhi đi. Vương Đương mới vừa thư một hơi, đã thấy trước mặt kiếm hoa một mảnh, một đạo thanh âm vang lên. Bản cô nương cũng không có đáp ứng. Chấm ngoặc kép, trịnh ra mọi người cầm súng bổng đuổi theo lúc, chỉ thấy chỗ cửa lớn khắp nơi máu tươi, mà trịnh nữ chính ôm Điển Vi khóc đến chết đi sống lại. Mà Điển Vi cặp kia bồ phiến to bằng tay, chính nhẹ nhàng vỗ mỹ nhân vai đẹp. Một người trung niên văn sĩ vượt ra khỏi mọi người, hai tay liên tục chắp tay, nhiệt tình mời ba người đi phủ bên trong làm khách. Lưu Biện khiến cay ánh mắt, để Lô Âm đem đánh đổ trong đất Vương Đương mang rời khỏi trịnh gia. Chính mình làm cùng Điển Vi thành trịnh gia thượng khách. Điển Vi dũng vũ để người nhà họ trịnh nhìn với cặp mắt khác xưa. Biết được cứu mình anh hùng chính là bài thi vị kia tráng sĩ. Điển Vi tuy nhiên tướng mạo xấu xí, nhưng này cỗ anh hùng khí lại làm cho trịnh nữ phương tâm tối hứa. Lập tức đồng ý gả cho Điển Vi. Cái này nhưng làm Điển Vi cao hứng xấu, xoa xoa hai tay tại nguyên chỗ vui cười hớn hở cười không ngừng. Trịnh gia xông tới một đám nô bộc, đẩy Điển Vi đi trang điểm làm đẹp. Cái này văn sĩ trung niên quả nhiên chính là trịnh gia người chủ sự Trịnh Hồn. Bị bắt con gái đúng là hắn nhị nữ Trịnh Đan. Lưu Biện bây giờ là hình dáng bày ra, đã nói chính mình là quần anh hội hội trưởng Trầm Vạn Tam. Đến Trung Sơn quận hành thương, nghe được vị này dài đến phong lưu cực kỳ, một thân phú quý khí thiếu niên dĩ nhiên là thương nhân người. Trịnh Hồn sắc mặt khó nhìn lên, bên cạnh trịnh gia lão tam Trịnh Vũ lại càng là mặt lộ vẻ ý khinh thường. Lưu Biện trong lòng minh bạch, nhưng cũng không tính toán, chỉ là hiếu kỳ lấy trịnh gia danh tiếng, làm sao sẽ làm ra chọn rể cử chỉ. Cỡ này hào môn thế gia, theo lý hẳn là lẫn nhau quan hệ thông gia mới là đúng lý. Trịnh Hồn đã mất ít nhiều hứng thú nói chuyện, ngồi ở chỗ đó chỉ là bởi vì lễ nghi. Trên mặt mất mặt đem cứu nữ nhi mình người bỏ ở nơi này chẳng quan tâm. Trịnh Vũ nhưng giống bị chọc vào chỗ đau, đem bàn vỗ, đến đem Lưu Biện giật mình, ký châu mục quá yếu. Cái này Trung Sơn quận liền thái thú đều không có, bị người bắt nạt về đến nhà trên cửa đến, không làm cho thân còn có thể làm sao? Nguyên lai Trịnh gia nghe theo đại ca Trịnh Thái khuyên cáo, từ Huỳnh Dương nâng nhà đến đây Trung Sơn quận. Tuy nhiên rời xa tứ chiến chi địa, nhưng Trung Sơn quận thái thú chức vụ thời gian dài chỗ trống. Toàn bộ Trung Sơn quận thuộc về không người trông giữ trạng thái. Trịnh gia cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trước an giữ hạ xuống. Không ngờ Công Tôn Toản đi sứ báo cho, nên vì tộc đệ Công Tôn Việt cầu hôn Trịnh Hồn con gái thứ hai Trịnh Đan làm vợ. Điều này làm cho Trịnh gia rất là ánh lửa. Công Tôn Toản cùng Trịnh Thái quan hệ cũng không tốt. Lần này quan hệ thông gia đơn giản là Công Tôn Toản phân giải Ký Châu một loại sách lược. Trịnh gia nếu như đáp ứng, tại Trung Sơn quận liền không ở lại được, chỉ có thể lần thứ hai di chuyển đến U Châu. U Châu vùng đất nghèo nàn, Liêu Ngu cùng Công Tôn Toản bất hòa, lại có Hồ tộc Dương Dương mắt hổ, nhất đại gia tộc chạy đi nơi đó, vạn nhất có chuyện gì nhưng là có diệt tộc nỗi lo. Vì lẽ đó người nhà họ Trịnh hảo ngôn khéo léo từ chối Công Tôn Toản. Không ngờ tới Công Tôn Toản như là không nghe một dạng. Truyền tin tới nói tháng sau liền muốn đến đây cưới vợ Trịnh Đan. Trịnh Hồn nghe nói Công Tôn Toản theo thế lực cường đại, đối với hạt địa dân chúng bóc lột từ từ hà khắc, cũng không muốn thông đồng làm bậy, quyết định không cùng quan hệ thông gia. Đáng tiếc Trung Sơn quận không có môn đăng hộ đối sĩ tộc. Trịnh gia mới hưng lên phỏng đoán tuyển rể suy nghĩ, vô luận như thế nào cho nữ nhi tuyển một vị người đọc sách. Đoạn Công Tôn gia tâm tư, Huỳnh Dương Trịnh gia làm hoa hạ thập đại thế gia, vẫn rất có khí khái. Lưu Biện trong lòng vì là điển vi cao hứng. Phần này cưới duyên thật sự là trong cõi u minh tự có thiên ý. Vậy hơn 10 hiệp người bịt mặt lại là chuyện gì xảy ra? Lưu Biện biết rõ lấy Công Tôn Toản mạnh mẽ, cái nào biết che mặt đến cướp người. Đồng, lần này là Trịnh Hồn vỗ bàn một cái, lại sẽ Lưu Biện giật mình. Đục chính là nghe đại ca từ Lạc Dương mang đến lời nhắn, đem Trung Sơn quận tương lai nói thành là thế ngoại đào nguyên. Lúc này mới nâng nhà đến đây, kết quả phía trước bị uy hiếp, hậu phương bị cướp người, nơi này lưu lại cũng được. Nghe Trịnh gia lửa giận, Lưu Biện sờ sờ cằm cười nói, nghe nói Trung Sơn quận tân nhiệm thái thú Hà Phong nhưng là một cái rất hung hăng người đâu. Có thể hắn đi tới Trung Sơn quận về sau, tình huống liền biết tốt hơn rất nhiều. Nhắc tới Hà Phong, Trịnh Hồn sắc mặt đẹp đẽ một ít. Đại ca ở trong thư đem hắn nói tới thiên hoa loạn trụy. Nghe nói ở phạt đồng cuộc chiến bên trong hắn liền nắm hổ lao quan cùng thành Huỳnh Dương. Chúng ta cũng là bởi vì tin tưởng hắn năng lực, mới miễn cưỡng ở đây nhiều nán lại một đoạn thời gian. Xem hắn có cái gì thủ đoạn, Trịnh Vũ thì lại mặt lộ vẻ khinh thường nói, chỉ sợ cũng mua danh chuộc tiếng đồ. Chúng ta hay là đi vào Hoài Nam hậu tướng quân nơi đó mới là chính đồ. Lưu Biện đem sự tình dò, nghe về sau vừa cười vừa nói, nếu như Hà Thái Thủ muốn chiêu mộ Trịnh gia chủ làm quan, không biết gia chủ ý như thế nào. Trịnh Hồn vừa muốn đáp lời, đã thấy trong phòng đi vào một vị trẻ tuổi hậu sinh. Vẻ mặt tươi cười nói, nhị muội đã trang phục xong xuôi, phụ thân và tam bá nếu không mau chân đến xem. Nhìn tòa bên trong Lưu Biện, cái kia hậu sinh tiếp tục nói, ta là Trịnh gia con trai trưởng Trịnh Kiếm, ở đây bồi bồi trầm hội trưởng. Trịnh Hồn cùng Trịnh Vũ sau khi rời khỏi, Trịnh Kiếm nhất mặt ân cần khuyên trà, một mặt nhẹ giọng nói ra, hội trưởng vừa nãy vấn đề Kiếm có thể thay cha đáp lại, chỉ cần Hà Thái Thủ là thật tâm vì là dân, gia phụ cũng có được một viên báo quốc vì là dân chi tâm. Lưu Biện nhìn vị này Trịnh gia con trưởng đích tôn, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Trịnh gia hiệu suất làm việc rất cao, trời còn chưa tối, toàn gia răng đèn kết hoa, lụa đỏ tung bay. Không khí vui mừng đã tràn trề đến mỗi khắp ngõ ngách. máu tươi từ lâu tản đi, tiếng hoan hô đã vang lên. Lưu Biện làm Điển Vi thân hữu đoàn, lẻ loi ngồi ở trên ghế. Tại dạng này vui mừng bên trong có vẻ hơi chán nản. Trịnh Hồn cùng Trịnh Vũ ngồi ở Lưu Biện bên cạnh, sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ. Sở hữu tham gia hôn lễ đều là Trịnh gia người. Tân lang bên này chỉ có Lưu Biện một người, có vẻ hơi hoang đường. Tuy nhiên chuyện gấp phải tòng quyền, nhưng làm gia chủ, trong lòng cũng không phải là một cái tư vị. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.